Đinh Hạ quan sát kỹ biến đổi trên người Lam Điện Hạ, cảm giác lực lượng huyết mạch đại yêu nhàn nhà, có hơi thở của chí tôn. Thiên yêu chân huyết chắc là thứ chí tôn hoặc nửa bước chí tôn của yêu tộc để lại. Lam Điện Hạ độc ác cười nói, đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, lúc trước nghe nói ngươi tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng xem như hơi có tiếng tăm. Ta rất có hứng thú giết cao thủ nhân tộc nhà ngươi. Dài dòng quả, Đinh Hạo quan sát xong đã có quyết định, vẫn không để Lam Điện Hạ vào lòng. Lam Điện Hạ thấy tức giận, gã không hiểu vì sao thanh niên áo xanh đối diện gã mà tùy ý, ung dung khiến gã không kiềm được giận dữ như thể lúc trước hai người có mối thù sâu đậm. Lam Điện Hạ hạn không thể xé rách Đinh Hạo ra mấy mảnh. Lam Điện Hạ bày ra lực lượng cường đại, cười nói, nghe nói nữ trưởng môn Vấn Kiếm Tông là nữ nhân của ngươi, nếu đè nàng xuống thì... Lam Điện Hạ chưa nói xong đã bị lực lượng hùng hồn ập vào mặt. Khuôn mặt tức giận của Đinh Hạo phóng to trong mắt Lam Điện Hạ, một bàn chân như dãy núi đè xuống. Nhanh quá! Lam Điện Hạ giật mình giơ nắm đấm đánh ra. Lam Điện Hạ cười to bảo, muốn đạp ta dưới lòng bàn chân, thật là không biết tự lượng sức mình. Lam Điện Hạ dung hợp thiên yêu chân huyết rất tự tin vào lực lượng của mình, đây là nội tình của thiên yêu điện, máu của chí tôn yêu tộc ẩn chứa sức mạnh to lớn. Chỉ mấy vị thần tử được yêu thương trong thiên yêu điện mới được ban cho một giọt thiên yêu chân huyết, vào lúc nguy hiểm đảo ngược tình huống, cứu mạng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nắm đấm và bàn chân va chạm, Lam Điện Hạ thấy nguyên cánh tay tê dần mất đi cảm giác. Đỉnh đầu đè nặng lực lượng như thể cả thế giới đè lên Lam Điện Hạ, Đinh Hạo bị đạp xuống như thiên thạch rơi. Lam Điện Hạ tức giận vùng vẫy, nhưng dù nương nhờ lực lượng thiên yêu chân huyết cũng khó tin phát hiện không thể ngăn cản chân Đinh Hạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lam Điện Hạ bị đạp lún xuống đất. Chân Đinh Hạo đạp trên mặt Lam Điện Hạ, nỗi nhục to lớn làm đầu óc Lam Điện Hạ trống rỗng. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai không biết tự lượng sức mình? Đinh Hạo nhìn xuống Lam Điện Hạ, gằn từng chữ, ngươi cho rằng yêu tộc có thể hoành hành thiên hạ sao? Yêu thánh chết trong tay ta cỡ hai con số trở lên, ngươi là cái thứ gì mà dám cản rỡ trước sơn môn Vấn Kiếm Tông? Ngươi nói năng bộ ba sỉ nhục Tiểu Lan là muốn chết. Tuy ta không thích hành hạ người nhưng càng không mong ngươi chết dễ dàng. Tạp chủng, chậm rãi nếm đau khổ đi. Chân Đinh Hạo nghiền mặt Lam Điện Hạ, đạo nguyên yêu đế vùng vẫy điên cuồng nhưng không thể tránh thoát cái chân dẫm đạp. Đinh Hạo không nương chân trả mạnh. Bùm bùm bùm bùm bùm, tứ chi của Lam Điện Hạ bị đạp nát xen lẫn với rất bùn thành bãi máu. Các cường giả yêu tộc điên cuồng muốn lao lên cứu Lam Điện Hạ nhưng chưa tới gần đã bị Đinh Hạo một đao đánh bay. Mắt Đinh Hạo tràn ngập sát ý lạnh lùng. A a a a. Ha ha ha ha ha ha. Giết đi, ngươi có ngon thì giết ta đi. Ha ha ha ha ha ha. Vấn Kiếm Tông của ngươi tiêu rồi, Thiên Yêu Điện sẽ không tha cho các ngươi. Lam Điện Hạ điên cuồng khiêu khích Đinh Hạo. Đinh Hạo không nói. Một chân đạp nát nửa người Lam Điện Hạ. Lam Điện Hạ đau đớn hét to. A a a a. Đau là thế nhưng Lam Điện Hạ vẫn cứng miệng. Tốt tốt, ngươi giỏi. Giết ta, giết đi. Mắt Lam Điện Hạ độc ác nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Đinh Hạo im lặng từng chút một đạp nát cơ thể Lam Điện Hạ. Mắt lạnh như băng vạn năm không chút dao động. Đinh Hạo không nhanh không chậm đạp nát cơ thể Lam Điện Hạ. Hắn rất có kiên nhẫn. Đinh Hạo vô tình như không nghe thấy Lam Điện Hạ khiêu khích. Sinh mạng cường giả cảnh giới yêu đế cực kỳ cường đại, dù có bị lăng trì thiên đao vạn quả, tan xương nát thịt từng chút một cũng sẽ không chết ngay. Dù bị Đinh Hạo đạp nát nửa người nhưng Lam Điện Hạ không chết, lý trí rõ ràng cảm nhận đau đớn cơ thể tan vỡ. Cường giả yêu đế có thể chịu đựng đau đớn đó nhưng nỗi sợ nhìn cơ thể mình từng chút một tan vỡ, không ai chịu đựng nổi điều đó. Lam Điện Hạ điên cuồng khiêu khích trong mắt dần có sự sợ hãi. Đinh Hạo lạnh lùng, bình tĩnh khiến Lam Điện Hạ cảm thấy kinh khủng. Bản thân Lam Điện Hạ là kẻ biến thái, độc ác, làm nhiều chuyện máu me, tàn bạo. Trong yêu tộc nghe tiếng Lam Điện Hạ là sợ hãi run lẩy bẩy, lúc gã điên lên bất chấp tất cả. Nhưng trước mặt Đinh Hạo thì sự điên cuồng đó không là gì.

mẫu thân của ta tên Mộc Anh. Nhậm Ngã Hành chưa nói xong bị kéo qua một bên đánh bầm dập. Sau đó cục thịt tròn quay lăn đến trước mặt Đinh Hạo, ủ rũ nói, mới rồi ta nói lộn, thật ra phụ thân của ta không mập. Hắn là người may mắn nhất Vấn Kiếm Tông, thân thị nê nhất, đẹp trai nhất, tiêu sái nhất, đường chủ Vấn Hình Đường, Nhậm Tiêu Giao. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhậm Tiêu Giao đứng một bên vén tay áo, hỏi, đây là nhi tử của ngươi? Tên mập Nhậm Tiêu Giao có nhi tử? Nhậm Tiêu Giao cười to đắc ý, mới rồi người đánh Nhậm Ngã Hành cũng là gã, xuống tay không nương tình. Nhậm Tiêu Giao khiêu khích nhìn Đinh Hạo, nói, ha ha ha ha ha ha, đương nhiên là con ta, thế nào? Đinh Sư Vinh tu luyện nhanh hơn ta, thực lực cao hơn ta, nữ nhân theo đuổi ngươi nhiều hơn ta, nhưng lần này về truyền đời thì ta đi trước Đinh Sư Vinh rồi. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo nhìn Nhậm Tiêu Giao mập không chút phong độ đường chủ cười như khùng, một không biết nên nói cái gì. Trên Vô Tận Đại Lục thiếu nữ, thiếu niên 15 tuổi kết hôn là rất bình thường. Năm nay Nhậm Tiêu Giao 19 tuổi có nhi tử 2 tuổi cũng không quá đáng. Đinh Hạo vẫn có cảm giác trường giang sóng sau đè sóng trước. Sao bỗng nhiên quay đầu người cùng thế hệ với hắn đã có nhi tử? Đinh Hạo không để ý đến Nhậm Tiêu Giao mập đầy đắc ý, quay đầu liếc Đinh Thiên Sương nhăn nhó đứng bên cạnh. Đinh Hạo hỏi, tiểu muội muội cũng là người Vấn Kiếm Tông, mẫu thân là ai? Phụt. Vương Tuyệt Phong cười phá lên. Cuồng Đao Trương Phàm cũng bật cười. Nhậm Tiêu Giao cười động kinh. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi gọi cô bé là gì? Tiểu muội muội. Ha ha ha ha ha ha. Cười chết mất. Đinh Hạo không hiểu ra sao. Đinh Hạo thấy biểu tình vui sướng khi người gặp hòa của Vương Tuyệt Phong, Cuồng Đao Trương Phàm, Nhậm Tiêu Giao thì biết bọn họ sẽ không chịu nói nguyên nhân cho hắn biết. Đinh Hạo nở nụ cười tự cho thân thiết, ngồi xổm xuống nhìn Nhậm Ngã Hành. Đinh Hạo nói, tiểu muội muội, bọn họ đang cười cái gì? Nói cho ca ca được không? Con nít rất dễ bị lừa, dụ một cái là lộ ra ngay. Đinh Thiên Sương nhăn nhó ngoái đầu liếc Lý Lan, sau đó thay biểu tình hùng hổ nói, phụ thân có thể đừng mất mặt như vậy không? Gặp cô nương xinh đẹp như ta dùng kiểu nói đó bắt chuyện. Ta là nữ nhi của người, sao có thể gọi ta là tiểu muội muội? Còn khiến ta kêu người là ca ca. Người bị hỏng não sao? Phụt. Đinh Hạo suýt sặc. Cái gì? Bé con gọi ta là gì? Biểu tình Đinh Hạo chưa từng kỳ lạ như vậy. Đinh Thiên Sương thở hắt ra nói, thật không hiểu người ngốc như phụ thân làm sao cho ra nữ nhi thông minh như ta được. Ai, giải thích đơn giản là ta tên Đinh Thiên Sương, mẫu thân của ta là Lý Lan, phụ thân. Bây giờ người hiểu ta là ai rồi đi. Đinh Hạo cảm giác bị sét đánh. Tiểu nha đầu này là nữ nhi của hắn. Ta làm phụ thân. Sao cảm thấy không chân thật? Đinh Hạo nhìn Đinh Thiên Sương biểu tình người lớn, hắn thấy mắt mũi nàng có bóng dáng Lý Lan, đặc biệt là đôi mày liễu cong cong giống nàng y như đúc. Đôi mắt trong suốt của Đinh Thiên Sương giống y như Đinh Hạo. Trước khi Đinh Hạo rời khỏi Vấn Kiếm Tông, buổi tối điên cuồng đó hắn bị Lý Lan đè, nhưng hắn không ngờ đêm hôm đó nàng mang thai. Đinh Hạo ngơ ngác ngẩng đầu bản năng nhìn Lý Lan đứng ở phía xa. Nữ trưởng môn Lý Lan nổi danh Tuyết Châu biểu tình bình tĩnh rung rung nhìn lại Đinh Hạo, vẻ mặt đắc ý, gian xảo giống y kép như buổi tối hôm đó nàng nói, ta không chờ được quá lâu, ta muốn làm nữ nhân của ngươi bây giờ. Hay, hay hay, Đinh Hạo lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm Đinh Thiên Sương, không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo thầm nhủ, tiểu nha đầu này trưởng thành quá sớm, không lẽ là vì lão tử có gen tốt? Tính sơ thì nàng không đến 3 tuổi vậy mà nói năng rõ ràng, dám mắng phụ thân xối xả. Rất giống với Đinh Đinh theo bên Tạ Giải Ngữ. Nhìn Đinh Hạo lúng túng xấu hổ, đám người Vương Tuyệt Phong, Cuồng Đao Trương Phàm, Nhậm Tiêu Giao ôm bụng cười to. Nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông thấy vậy cũng lén cười. Lúc trước nhiều lần nghe chuyện kể truyền kỳ Đinh Hạo, bọn họ còn tưởng vị truyền kỳ tông môn sẽ là một vị uy nghiêm, khắc nghiệt, ai ngờ hài hước, dễ đùa như vậy. Đương nhiên thực lực của Đinh Hạo đúng là khủng bố, một ý nghĩ giết cường giả cảnh giới yêu đế, nghe rợn cả người. phụ thân không có gì muốn nói với ta sao? Đinh Thiên Sương ngẩng đầu vươn tay non mềm, lễ gặp mặt. Đinh Hạo toát mồ hôi hột. Đinh Hạo khom lưng ôm Đinh Thiên Sương tinh nghịch lên, cười to bảo, yên tâm, ngươi muốn tinh tinh thì phụ thân sẽ không cho ánh trăng, ngươi muốn cái gì ta sẽ tìm cái đó cho. Đinh Thiên Sương vui vẻ cười, chu môi bẹp một tiếng hôn mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo cảm thấy người sắp tan chảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, thật ra ta cũng cho là như thế. Tuy Đinh Hạo chưa chuẩn bị cho vai phụ thân, nhưng khi môi mềm ẩm ướt của Đinh Thiên Sương dán vào mặt thì hắn thấy chuyện tốt nhất thế giới rơi vào người mình. Cảm giác máu mủ tình thâm máu thịt liền nhau này rất khó tả. Đại thúc, đại thúc, ta và Thiên Sương là bằng hữu tốt, rất tốt. Đại thúc nể mặt Thiên Sương nhận ta làm đồ đệ được không? Nhậm Ngã Hành lấy bình thủy tinh ra khỏi chữ vật giới chỉ, giơ lên cao nói, đây là sữa thú quý giá của ta, tuyệt đối là tuyệt phẩm, dùng cách đặc biệt lưu trữ. Ta tặng cho đại thúc làm lễ bái sư được không? Đinh Hạo cười to cúi xuống ôm Nhậm Ngã Hành lên, nói, tốt, nể mặt nữ nhi của ta nên nhận bé mập. Nhậm Ngã Hành vui vẻ cười to. Đám người Nhậm Tiêu Giao, Vương Tuyệt Phong, Cuồng Đao Trương Phàm đứng phía xa vui vẻ nhìn. 3 năm không gặp, Đinh Hạo vẫn là bằng hữu hiền hòa, dịu dàng như trước, không hề thay đổi. Mấy tháng nay thế cục Bắc Vực gió mây thay đổi, áp lực tăng lên người nhân loại. Vấn Kiếm Tông là tông môn số 1 Tuyết Châu cũng đối mặt thử thách nặng nề, đặc biệt là tin tức các siêu thế lực Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông nhận được. Lần này yêu tộc chọn địa điểm đại hội minh ước ở Tuyết Châu e rằng có âm mưu gì, cao tầng tông môn như đám Lý Lan không dám chậm trễ. Mấy tháng nay Vấn Kiếm Tông thu lại phạm vi hoạt động, rút hết người trong Vấn Kiếm Sơn Trang ven Kính Hồ, cố gắng không xung đột với yêu tộc. Yêu tộc ngang ngược, vênh hoang, toàn Vấn Kiếm Tông rất là buồn bực. Giờ thì tốt rồi, Đinh Hạo trở về, đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết cảm thấy áp lực đè nặng mấy ngày nay bỗng biến mất. Trò chuyện với người quen cũ vài câu, đoàn người quay về Sơn Môn. Chính lúc này phía chân trời có vài luồng sáng chớp lóe, khí thế cường đại như thủy triều ập đến. Tiếng xé gió chói tai liên miên không dứt. Đinh Hạo nở nụ cười. Bằng hữu cũ lại đến, ánh sáng đáp xuống đất biến thành từng thân hình quen thuộc. Ha ha ha ha ha ha, từ xa đã cảm giác hơi thở quen thuộc, quả nhiên tiểu tử nhà ngươi trở về. Tiếng cười của đại ma đầu Tống Khuyết thiếu đạo đức vang lên, tên mập tai to xông lên. Tống Khuyết Đức, ngươi lại béo. Đinh Hạo buông hai đứa trẻ xuống, ôm chặt Tống Khuyết. Tống tiểu trưởng môn, đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết hành lễ với Tống Khuyết. Hơn 3 năm qua Thanh Vân Tông quan tâm Vấn Kiếm Tông, đặc biệt Tống Khuyết đến Vấn Kiếm Tông mấy lần tìm hiểu tin tức Đinh Hạo. Miệng tên mập tai to Tống Khuyết thiếu đạo đức cười rất đáng đánh. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Lan trưởng môn rốt cuộc hết phải chờ đợi. Ha ha ha ha ha ha. Tống Khuyết đụng vai vào Đinh Hạo, nháy mắt nói, tiểu đinh tử thật là bỏ lại tiểu giai nhân như hoa như ngọc cao quý trang nhã chạy đi trung thổ thần châu Nam Hoang làm ầm ĩ cái gì? Đinh Hạo rất muốn vả miệng tên mập tai to Tống Khuyết thiếu đạo đức. Chỉ có thân phận, địa vị như tên mập tai to Tống Khuyết thiếu đạo đức mới dám trêu đùa Lý Lan và Đinh Hạo. Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi cùng Tống Khuyết đến Vấn Kiếm Tông từ xa thấy Đinh Hạo, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, chôn giấu nỗi lòng mừng rỡ. Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi mỉm cười chào, Đinh đại ca. Đinh Hạo gật đầu cười nói, xem ra Bạch Tuyền Thủy có khiếu làm sư phụ, 3 năm đã khiến nàng vào võ vương cảnh cũng tốn công sức. Từ chân trời vang tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha. Mặt mũi Đinh huynh đệ lớn, nếu đã giao Tinh Nhi cho Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì sao ta dám không hết sức tài bồi. Ánh sáng trắng chợt lóe, trước mắt mọi người hoa lên, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cơ thể cao gầy, mấy chục cao thủ Diệt Tuyệt Kiếm Tông đã xuất hiện ở trước mắt. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười nói, nghe nói yêu tộc Thiên Yêu Điện đến gây sự xem ra đã bị Đinh huynh đệ giải quyết. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy hỏi, Lam thiếu chủ của Thiên Yêu Điện cũng đến. Đinh Hạo gật đầu, nói, đến, đã chết. Mặt Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cứng ngắc giây sau cười nói, Đinh huynh đệ không hề thay đổi, ra tay vẫn vô tình. Lam là một trong các nhi tử Thiên Yêu Điện chủ thương nhất, giết hắn sẽ hơi rắc rối. Nhưng cũng tốt, cho đám yêu tộc kiêu căng ngang ngược một bài học, miễn cho đám không biết sống chết kia nghĩ rằng nhân tộc ta không có ai. Tống Khuyết Mập cười gian nói, đúng vậy, giết rất hay, ta đã sớm gai mắt tiểu tử kia. Ta đang tìm cơ hội giết hắn không ngờ bị Đinh huynh đệ giành trước. Thiên Yêu Điện thì sao? Chuyện này Thanh Vân Tông ta ủng hộ Vấn Kiếm Tông. Ý Tống Khuyết muốn nói giúp đỡ Đinh Hạo tránh cho Thiên Yêu Điện điên cuồng trả thù lan đến Vấn Kiếm Tông. Trong khi mọi người nói chuyện thì Lý Lan cười tủm tỉm liếc Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi. Lý Lan có nghe nói đến sự tích liên quan Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi. Không ngờ nữ võ giả gần một năm nay nổi danh Bắc Vực thì ra quen biết Đinh Hạo. Tuy Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi che giấu rất kỹ nhưng đến từ giác quan của nữ nhân Lý Lan cảm giác rõ ràng nữ võ giả xinh đẹp và võ giả có mập mờ. Lý Lan liếc Đinh Hạo, nghiến răng, cái tên này thật là trêu ghẹo ong bướm. Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không ở lại Vấn Kiếm Tông quá lâu. Sau bữa tiệc tối, Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mang theo cao thủ của tông môn mình trở về Kính Hồ. Bây giờ nhân loại, yêu tộc tụ tập, thế lực các phương tụ về, gió mây biến đổi, rồng rắn hỗn tạp, thế cục kỳ diệu. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Tống Khuyết là tiểu trưởng môn của cột sáng màu đen chết chóc U Minh dẫn độ năm, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, mà nhân vật quan trọng không thể đi lâu. Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy có nhắc lại về Thiên Yêu Điện, hứa khi quay về sẽ dùng lực lượng tông môn hòa giải. Chuyện này là Thiên Yêu Điện gây lỗi trước nên bên Vấn Kiếm Tông không đối lý. 3 năm không gặp thực lực của Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy tăng vọt. Hai người rót vốn là thiên tài tuyệt thế lại xuất thân từ siêu tông môn, được ngàn vạn yêu thương, tăng trưởng thực lực nhanh hơn người bình thường nhiều. Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đã vào cảnh giới võ đế cảnh. Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi vốn muốn rời đi nhưng bị Lý Lan giữ lại. Cả đêm hôm đó Vấn Kiếm Tông đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử sau này vào Vấn Kiếm Tông chen chúc nhau muốn thấy mặt mũi Đao Cuồng Kiếm Si. Đinh Hạo cố ý đi khu vực đệ tử ký danh một vòng. Vấn Kiếm Tông bây giờ là tông môn số 1 Tuyết Châu, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ Tuyết Châu. Quy mô nhận đệ tử mở rộng gấp mấy lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980. Thật ra ta cũng cho là như thế. Hạ một quý tuyển nhận ít nhất trên 5.000 người, yêu cầu vào tông môn tăng cao NEU, lựa chọn khắc nghiệt hơn chứ. Tư chất, thực lực đệ tử ký danh mới vào cường đại hơn ngày xưa nhiều. Đệ tử ký danh vẫn bồi dưỡng theo Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện. Đinh Hạo từng ở sân số 8 Thanh Sam Đông Viện, bây giờ đã có chủ nhân mới. Đệ tử ký danh được tuyển chọn tăng nhiều. 3 năm qua Vấn Kiếm Tông mở rộng diện tích khu ở của đệ tử ký danh, xây NEU võ xá. Khu đệ tử ký danh càng rộng lớn, hùng vĩ hơn thời đại đệ tử ký danh ngày xưa của Đinh Hạo. Ngày xưa trong năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện đệ tử ký danh lấy Bạch Sam Trung Viện dẫn đầu, phân phối đệ tử xuất sắc nhất. Bây giờ xếp hạng nhất là Thanh Sam Đông Viện, mỗi đệ tử ký danh thấy vinh dự khi được vào Thanh Sam Đông Viện. Các đệ tử ký danh mặc trường sam kiếm sĩ màu xanh đi trong Vấn Kiếm Tông có cảm giác kiêu ngạo, tự hào, bởi vì Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo xuất thân từ Thanh Sam Đông Viện. Sau khi thành danh, Đinh Hạo luôn mặc áo xanh làm màu áo đó trở thành tiêu chí mốt. Trong nhà ăn đệ tử ký danh, Đinh Hạo xuất hiện khiến mọi người hoan hô ầm ầm. Rất nhiều đệ tử ký danh điên u cồng. Đinh Hạo không ngờ 3 năm bặt vô âm tín nhưng hắn vẫn có uy vọng, danh tiếng lớn như vậy trong đám đệ tử ký danh mới. Đinh Hạo cùng nhóm đệ tử ký danh ăn tối, nhớ lại chuyện năm xưa. Đinh Hạo liếc thấy Đinh Thiên Sương đeo theo bên cạnh Như Sam, thầm cảm tán. Chớp mắt từ khi Đinh Hạo xuyên qua đã 6 năm trời. Đinh Hạo rời khỏi khu vực đệ tử ký danh, cùng với đám cao tầng tông môn Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao, Cuồng Đao Trương Phàm đi tới Anh Liệt Viên tông môn. Đinh Hạo quỳ trước mộ Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý. Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý là hai tiền bối Vấn Kiếm Tông, có tác dụng quan trọng trên con đường trưởng thành của Đinh Hạo. Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý không chỉ trải thẳng đường cho Đinh Hạo tăng thực lực mà ý chí, tinh thần của bọn họ. Khí khái võ giả của Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý đem đến khích lệ, rung động rất lớn cho Đinh Hạo, khiến tín niệm trong lòng hắn càng vững chắc hơn. Vấn Kiếm Tông có huy hoàng như hôm nay có công rất lớn của Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý. Một chén mỹ tửu đổ trước mộ, an ủi anh linh trên trời. Các dũng sĩ từng bảo vệ Vấn Kiếm Tông anh dũng chết trận ngủ say trong Anh Liệt Viên, nơi y đây thành chỗ thần thánh nhất Vấn Kiếm Tông. 3 năm qua liên tục sửa lại Anh Liệt Viên, bên ngoài bày kết giới trận pháp ngăn cách gió tuyết. Trong viện thông reo rì rào, hơ nở chim hót. 4 mùa như xuân, Anh Liệt Viên như thế ngoại đào viên. Lúc Đinh Hạo rời khỏi Anh Liệt Viên đã là giữa khuya. Đinh Hạo định đi cái hang dưới địa huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm Tông nhìn xem, dù sao nơi đó là chỗ quan trọng nhất của Vấn Kiếm Tông. Huyền tinh thạch màu tím vô cùng tận, long khí tím có quan hệ rất lớn. Nhưng Đinh Thiên Sương buồn ngủ liên tục ngáp dài rúc vào ngực Đinh Hạo không chịu xuống dưới. Hắn đành trở về Ẩn Kiếm Phong nghỉ ngơi. Ẩn Kiếm Phong không thuộc về phong tọa, là chỗ ở của Khí Thanh Sam, Trác Nhiên Bất Quần. Bây giờ Đinh Hạo vẫn là chủ Ẩn Kiếm Phong, có quyền lợi giám sát phong tọa thậm chí là trưởng môn. Chỗ này thành nơi ở cố định của Đinh Hạo. Trên đỉnh Ẩn Kiếm Phong, dưới cây anh đào, phía trước vực sâu, gió đêm thổi, Đinh Hạo nhìn xuống dưới thấy toàn cảnh đêm Vấn Kiếm Tông. Đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như gấm. Đinh Hạo ôm Đinh Thiên Sương bám dính trên người mình, khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào ngủ say. Đinh Hạo đứng bên vực sâu. Lý Lan ở bên cạnh Đinh Hạo khẽ nói, từ khi ngươi rời đi Trừ Tuyệt Phong sư thúc thường đến quét dọn ra không ai đến tham quan Ẩn Kiếm Phong. Đinh Hạo gật đầu, nói, năm xưa Thanh Sam sư tôn ngủ đông Ẩn Kiếm Phong mấy chục năm, chỗ này là đất thanh tu, không nên ồn ào. Thanh Sam sư tôn dưới suối vàng có biết cũng sẽ muốn Ẩn Kiếm Phong giữ tình trạng hiện giờ. Tiểu Lan, đa tạ nàng. Đinh Hạo vươn tay nhẹ xiết bàn tay tơ ôn dài của Lý Lan. Mặc dù chưa bái thiên địa nhưng nữ trưởng môn Lý Lan Uy Trấn Tuyết Châu đã là thê tử của Đinh Hạo. Tính cách của Lý Lan vẫn dứt khoát, có trách nhiệm như xưa, không hề che đậy quan hệ với Đinh Hạo. Bây giờ Ngu Ên Vấn Kiếm Tông, Tuyết Châu đều biết Lý Lan sinh một nữ nhi là con của Đinh Hạo. Chưa kết hôn đã có con không phải chuyện sáng rọi gì trên vô tận đại lục. 3 năm qua Lý Lan là trưởng môn Vấn Kiếm Tông cũng phải chịu đựng nhiều áp lực. Thật ra với tâm kế, trí tuệ như Lý Lan có thể che giấu tất cả, âm thầm sinh Đinh Thiên Sương rồi dùng danh nghĩa khác thu cô bé vào Vấn Kiếm Tông, hết lòng bồi dưỡng. Lý Lan không cần chịu đựng nhiều như vậy, nhưng nàng không làm thế, nàng cam tâm tình nguyện. Lý Lan buồn bã nói, ta muốn Sương Nhi trưởng thành trong vòng tay phụ mẫu. Không muốn nàng nghĩ mình là cô nhi không phụ không mẫu nên ta không che giấu thân phận của nàng. Thời thơ ấu của Lý Lan gánh nhiều trách nhiệm không nên có. Trong thời gian rất dài trước khi Lý Kiếm Ý chết nàng sống không vì mình, đó là 5 tháng âm u nhất. Lý Kiếm Ý, La Lan vì điều này sinh ra mâu thuẫn. Đối với Lý Lan thì tuổi thơ là bóng ma không có phụ mẫu bên mình. Bây giờ Lý Kiếm Ý, La Lan đã mất. Mặc dù vào phút cuối cuộc sống Lý Kiếm Ý, La Lan hóa giải tâm kết, nắm tay nhau đi đến thế giới bên kia nhưng với Lý Lan là sự tiếc nuối không thể cứu vãn. Lý Lan không muốn nữ nhi của mình lặp lại tiếc nuối lúc nhỏ. Lý Lan cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay Đinh Hạo nóng ấm, bỗng ngẩng đầu hỏi, Hạo ca ca, ngươi sẽ không trách ta đi. Tại sao trách nàng? Đinh Hạo cúi đầu, rất tự nhiên hôn trán Lý Lan. Đinh Hạo dịu dàng nói, ta phải đa tạ nàng cho Sương Nhi từ lúc ban đầu đã sống trong vui vẻ, sáng sủa. Người đáng trách là ta, lúc Sương Nhi sinh ra ta làm phụ thân nhưng không ở bên hai mẫu tử, Mặt Lý Lan ửng hồng, lại hỏi, ta sinh nữ nhi chứ không phải nhi tử, có làm ngươi thấy thất vọng không? Đinh Hạo cười to bảo, Lý Lan danh chấn Tuyết Châu sao bỗng trở nên lo được lo mất? Yên tâm đi, ta thích nữ nhi nhất. Ha ha ha ha ha ha. Thường có câu nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, là áo bông tri kỷ đời này, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sau này phải để Sương Nhi sống tự do tự tại, không có áp lực, làm theo ý mình thích như con chim vui vẻ bay lượn trong thế giới này. Lòng Lý Lan tràn ngập ngọt ngào, êm đềm, dựa vào vai Đinh Hạo. Lang quân của ta phải là một vị tuyệt thế kỳ nam. Lý Lan ngọt ngào nói, ta từng có giấc mơ như vậy, vốn tưởng đó là mơ mộng viễn vông vào lúc ta bất lực, yếu đuối nhất. Bây giờ ta cảm ơn ông trời thực hiện nguyện vọng của ta vượt mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, phu quân của trưởng môn. Xin chú ý đến hình tượng một chút. Đinh Hạo cười đắc ý hỏi, ta thật sự tốt đến thế sao? Lý Lan nhẹ gật đầu. Đinh Hạo càng đắc ý nói, ta cũng cho rằng như thế. Lý Lan bật cười, đao cuồng kiếm si vạn người, Tuyết Châu kính người thì ra tự kỷ như thế. Đinh Hạo cười gian, bàn tay hạnh kiểm xấu luồn vào vạt áo Lý Lan, cười toe nói, tự kỷ có sao? Hì hì, có ai biết nữ trưởng môn Lý Lan thủ đoạn sắc bén, uy chấn Tuyết Châu cũng có mặt dịu dàng như nước và còn là A Cúc sân bay. Lý Lan tức giận chừng Đinh Hạo, cảm thấy toàn thân nóng lên, nhỏ giọng nói, Sương Nhi còn ở đây, đừng làm bậy. Lý Lan vừa xấu hổ vừa thắc mắc ngập ngừng hỏi, A Cúc sân bay là cái gì? Đinh Hạo cười to bảo, chính là vô cùng quyến rũ. Bàn tay Đinh Hạo càng chạy lung tung. Lý Lan mềm nở hỗn tựa vào ngực Đinh Hạo. Sau lưng Đinh Hạo, Lý Lan là cây anh đào, cánh hao hồng nở rộ, hàng ngàn cánh hoa bay, phong cảnh đẹp nhất thế giới. Đây là cây đào kỳ lạ. Ngày thứ hai, Đinh Hạo bị Đinh Thiên Sương vỗ thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Phụ thân, ta đói. Con sâu lười, phụ thân đừng ngủ, mau xuống giường, mặt trời chiếu đến mông rồi. Đinh Thiên Sương lay vai Đinh Hạo, thanh âm giòn vang như chim vàng anh đang hót, êm tai vui tươi. Đinh Hạo mở mịt mở mắt ra. Ánh nắng từ cửa sổ nhà tranh chiếu vào căn phòng rực ánh vàng. Đinh Hạo dụi mắt ngồi dậy. Ảnh tranh trên ẩn kiếm phong thoạt tổng thô giáp nhưng tự nhiên, yên tĩnh nhất. Đêm qua Đinh Hạo và Lý Lan điên loan đảo phờ hưởng, không biết ôm nhau ngủ vào lúc nào. Đinh Hạo chưa từng ngủ ngon, ngọt ngào như vậy. Đinh Hạo duỗi eo, cảm thấy mọi áp lực, mệt mỏi mất sạch. Đinh Hạo mặc áo lờ tó trắng, né tô khuôn mặt mềm của nữ nhi, cười nói, Sương Nhi dậy sớm như thế, mẫu thân đâu? Đinh Thiên Sương nhăn mặt nói, mẫu thân nấu bữa sáng, đã hâm 3 lần mà phụ thân sâu trùng chưa xuống giường. Nói đến đây Đinh Thiên Sương phấn điêu ngọc mài trưởng thành sớm thở dài một hơi, lo lắng nói, ải, mẫu thân là trưởng môn của Vấn Kiếm Tông, bây giờ phụ thân là phu quân của trưởng môn, xin chú ý hình tượng đi. Vừa về đã ngủ nướng, bộ dạng không đàng hoàng thế này làm sao phục chúng đây? Đinh Hạo cười phá lên, bé con cũng hiểu nhiều đạo lý quá. Tiểu nha đầu đúng là tiểu quỷ, trưởng thành sớm. Đinh Hạo ôm Đinh Thiên Sương đi ra bên ngoài, đã là mặt trời lên cao, trời xanh trong vắt không có một áng mây. Gió tuyết liên tục 10 ngày rốt cuộc có thời tiết tốt. Kết giới ẩn kiếm phong bảo vệ trên đỉnh cỏ xanh biếc, nước chảy róc rách, cây cối mơn mởn, nhiệt độ không khí ấm á như mùa xuân. Núi sông phủ màu trắng mênh mông. Cảnh tượng mùa xuân trên ẩn kiếm phong đẹp nhất trần gian. Dưới cây đào, Lý Lan mặc váy trắng mỏng như tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa bước ra từ trong tranh. Nàng ngồi trên cái ghế đá, mặt bàn trước mắt bày bữa sáng phong phú thanh đạm. Lý Lan nở nụ cười đẹp tuyệt trần nhìn Đinh Hạo, yên tĩnh mà dịu dàng. Đinh Hạo bỗng thấy cuộc sống thật tốt đẹp. Gia đình 3 người ngồi quanh cái bàn ăn bữa sáng ấm phá. Nhìn cảnh đẹp trong thiên địa là sự hưởng thụ như thần tiên. Đinh Thiên Sương vừa hưng phấn vừa lo lắng hỏi han, nếu sau này cả nhà chúng ta mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt. Phụ thân lần này có đi nữa không? Đinh Hạo hôn mặt Đinh Thiên Sương, cười nói, lần này sẽ ở lại Vấn Kiếm Tông thật lâu. Trong lòng Đinh Hạo, Lý Lan biết rõ Vô Tận Đại Lục đã rối loạn, đặc biệt Trung Thổ Thần Châu giàu có, đông đúc nhất trong năm địa vực đã thành chiến trường địa ngục đẫm máu, sinh linh đồ thán. Bắc vực cũng bấp bênh trước gió bão, ơ mi đen đè nặng, ngày tháng bình tĩnh không kéo dài quá lâu. Lý Lan biết Đinh Hạ quan tâm điều gì nhất, lúc ăn cơm nàng kể tỉ mỉ về Vấn Kiếm Tông trong 3 năm qua. Đinh Hạo rất là hưng phấn nghe. Không uổng phí Đinh Hạo khổ thâm, bây giờ Vấn Kiếm Tông xem như cao thủ đầy dẫy. Mặc dù so sánh với Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông còn kém rất xa, nhưng Vấn Kiếm Tông cũng là thế lực một phương. Ít nhất trong mấy chục châu Tuyết Châu, Vấn Kiếm Tông là đại bá chủ võ đạo nhân loại. Đúng rồi, sao không thấy Vương sư đệ và Lý Vân Kỳ sư đệ? Đinh Hạo nhớ đến hắn trở về Vấn Kiếm Tông không thấy Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ đâu. Lý Lan nói, nửa tháng trước Vương sư đệ và Lý Vân Kỳ sư đệ xuống núi chọn mua mớ dược liệu, chắc 2 ngày này sẽ quay về. Bây giờ Vương Tiểu Thất là nhân vật nặng ký trong Vấn Kiếm Tông, mặc dù thực lực vẫn chưa đến tiên thiên võ tông cảnh, nhưng gã có thủ đoạn, mở rộng quy mô thiên thượng nhân gian gấp mấy lần. Bây giờ hình dung Vương Tiểu Thất là phú khả địch quốc cũng không khoa trương. 3 năm nay gã cống hiến lớn cho Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông lưu thông vật tư, giao dịch với bên ngoài đều do Vương Tiểu Thất phụ trách. Gã đại biểu cho Vấn Kiếm Tông, là danh nhân trong Tuyết Châu. Khó được Đinh Hạo rảnh rỗi nửa ngày, hắn ở Ẩn Kiếm Phong qua ngày. Đinh Hạo cảm thấy thiệt thòi hai mẫu tử rất nhiều, nhất là Đinh Thiên Sương. Trong nửa ngày Đinh Hạo không tu luyện, không hỏi chuyện Vấn Kiếm Tông, cùng Đinh Thiên Sương chơi đùa trên Ẩn Kiếm Phong. Đinh Hạo rất cưng chiều tiểu tinh linh yêu nghiệt này. Trưởng môn cuối cùng gặp Khắc Tinh. Biến to biến to, ta muốn cưỡi ngựa. Đinh Thiên Sương nhéo tai đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, muốn nó biến to thành ngựa con. Cô bé nhảy lên người nó chơi rất vui. Chó con lông đen mũm mĩm bị Đinh Thiên Sương ôm vào ngực. Tiểu điệp thái cổ tiên điệp bay trên đầu nàng. Ba vật nuôi thấy Đinh Hạo cưng chiều Đinh Thiên Sương, rất là bất đắc dĩ với tiểu ma vương này. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt oán trách, mèo, không công bằng, tại sao chỉ cưới ta? Tiểu hắc mập hơn ta, cưới càng thoải mái. Đinh Thiên Sương không nể mặt bác bỏ đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chống cự, nhưng chỉ mình ngươi có cánh và biết biến lớn nhỏ. Đinh Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của Đinh Thiên Sương, hắn thấy tâm tình tốt chưa từng có. Rất nhanh đến buổi trưa, ăn trưa xong Đinh Hạo rời khỏi Ẩn Kiếm Phong đi địa huyệt Thâm Uyên sau núi Vấn Kiếm Tông. Chỗ đó bây giờ là nơi quan trọng trong tông môn, ẩn giấu bí mật lớn đến nay chưa ai biết. Đinh Hạo muốn tự mình đi mới thấy yên tâm. Khu vực sau núi Vấn Kiếm Tông giờ không là rác rưởi chất thành đống. Sau núi mới xây dựng lại hoàn cảnh ưu nhã, đỉnh đài lầu các to lớn. Chỗ này trở thành một trong những khu vực phồn hoa nhất Vấn Kiếm Tông và cũng canh gác nghiêm ngặt nhất. Ngày xưa Đinh Hạo bày các loại trận pháp nơi đây vẫn đang âm thầm vận chuyển, ẩn chứa lực lượng bảo vệ cường đại. Dù cường giả võ hoàng cảnh có xuất hiện trong phút chốc khó thể xông vào. Mất nửa canh giờ sửa chữa, tăng cường minh văn trận pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982. 6 cánh cửa đá to lớn. Sau khi thấy minh văn trận pháp kết giới thần giai như kết giới ngân hà thì Đinh Hạo càng tiến bước sâu hơn về minh văn. Hắn bày lại trận pháp thủ hộ uy lực tăng gấp mấy chục lần. Trong điều kiện huyền tinh thạch sung túc cung cấp, trận pháp mới đủ ngăn chặn cường giả đẳng cấp cao giai võ đế cảnh, yêu đế. Nhậm Tiêu Giao đã chờ sẵn bên địa huyệt Thâm Uyên, Đinh Sư Vinh đã đến. Đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong phải xử lý công việc tông môn, lần này từ Nhậm Tiêu Giao cùng Đinh Hạo xuống địa huyệt Thâm Uyên thăm dò. Nhậm Tiêu Giao giờ đã là cường giả cảnh giới võ vương cảnh, chỉ kém nửa bước sẽ thành võ hoàng cảnh. Tư chất của Nhậm Tiêu Giao vốn siêu tốt, trong chiến trường Bách Thánh thu hoạch phong phú. 3 năm qua Nhậm Tiêu Giao gặp các loại kỳ ngộ lớn, tiến triển thực lực siêu nhanh, trừ Lý Lan và ít ỏi vài người ra. Trong đệ tử ký danh quý đó thì tu vi Nhậm Tiêu Giao tăng tiến nhanh nhất. Mấy người khác như Cuồng Nhân Lữ Cuồng, Kim Cương Tiểu Ngốc, Mộ Dung Uyên Chức, Ngọc Giác Giao hơi kém hơn Nhậm Tiêu Giao một chút. Nhậm Tiêu Giao nghịch thiên mà số đào hoa cũng tốt. Lúc trước Đinh Hạo chỉ điểm nữ võ vương Cảnh Mộc Anh thoát khỏi Nguyệt Hoa Tiên Nữ đi đến Tuyết Châu đầu vào Vấn Kiếm Tông. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Anh khiến nhiều nam đệ tử Vấn Kiếm Tông theo đuổi. Cuối cùng Nhậm Tiêu Giao lấy được lòng mỹ nhân, còn có một nhi tử cũng tròn quay. Đi, đi nhìn xem. Đinh Hạo nhảy xuống địa huyệt Thâm Uyên. Đinh Hạo hơi mong chờ cách 3 năm địa huyệt Thâm Uyên có thay đổi gì. Nhậm Tiêu Giao giới thiệu, thời gian cột long khí màu tím phun trào càng lúc càng thường xuyên, mỗi một lần sẽ bùng nổ năng lượng lớn. Bây giờ dưới lòng đất 500 thước tất cả đá bị long khí màu tím nhiễm biến thành cực phẩm huyền tinh thạch ẩn chứa năng lượng dồi dào.